Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thể nhiều đời trước, vùng đất Liên Khê đậm đặc văn hóa di chỉ từ thời con người ở hang hốc với các dụng cụ ghè đẽo bằng đá, bằng đồng, thời đại đồ sắt, thời Bắc thuộc, rồi trải dài đời Trần Lê Mạc xuyên suốt mấy ngàn năm. Trong các cuộc khảo cổ, nhiều nhà khoa học khẳng định rằng vùng đất này thực sự là cái nôi của người Việt cổ. Nhưng những di chỉ còn hiện rõ và còn nguy nga lộng lẫy đến nay trong lòng đất, có lẽ phải kể đến hệ thống những ngôi mộ khổng lồ có tuổi 2.000 năm ở trong lòng các quả núi. Đây thực sự không chỉ là những kho dữ liệu thông tin khổng lồ về khảo cổ học, mà còn là kho báu thực sự bởi nó chứa rất nhiều cổ vật giá trị. Anh Mạc Văn Trọng đứng trên gò đất cạnh ngôi mộ cổ, chỉ một vòng tay bảo: thành rền là di chỉ của nhà Mạc, được nói rõ trong các cuộc khảo quật, hội thảo. Thế nhưng doanh nghiệp cho máy ủi san phẳng thành con đường chở vật liệu rồi. Đoạn thành đất cao bằng mái nhà khi xưa giờ biến mất. Các quả núi là tường thành tự nhiên, nơi có đầy di chỉ khảo cổ cũng bị họ cuốc hết, nghiền thành xi măng, lấy đá đất đem bán rồi. Thậm chí những quả núi đầy giá trị khảo cổ còn bị đào âm xuống lòng đất cả chục mét, chẳng ai quan tâm đến những giá trị lịch sử và khảo cổ. Nhà ông Lê Văn Thạn ở thôn Thiểm Khê, dưới chân một quả núi thấp, đá sỏi gan châu. Tôi dạo ra phía sau nhà ông, nhìn trên mặt đất đá sỏi lẫn lộn lổn nhổn những viên gạch cổ vỡ vụn, dấu tích trong các ngôi mộ. Trên núi nham nhở vết đào bới của các nhóm săn trộm cổ vật. Ông Thạn sinh năm 1939, từng là chủ tịch xã Liên Khê thời điểm 1976 đến 1984. Sau về làm bí thư chi bộ thôn. Trong ký ức của ông Thạn thì đoạn thành rền vẫn rõ mồn một và rất kỳ vĩ. Đó là tường thành đắp đất nhưng cao gần 10 mét như con đê lớn. Tuổi trẻ ông cùng bạn bè chăn trâu vẫn trèo lên thành nhìn tới sông đá bạc. Bọn trẻ thời ông Thạn vẫn nghêu ngao câu đồng dao: thành rền cửa cái bước ra, cây hương cửa chậu có ba chĩnh vàng. Câu đồng dao đó lưu truyền trong dân gian lâu đời rồi. Từ câu đồng dao đó, người dân trong vùng xác minh những chĩnh, tức là bình loại to, vàng đó được chôn ở quả núi đất có tên núi chậu, ngay cạnh cửa sông đá bạc, gọi là sông cái. Thời điểm năm 1967 đến năm 1968, tôi đi bộ đội trong Nam. Lúc về có nghe các cụ nói, có một nhóm người tàu đi thuyền từ biển Đông vào, rồi đào bới nhiều ngày ở núi chậu, và họ chở đi rất nhiều vàng. Khoảng năm 1986 đến năm 1987, nhà máy phá núi lấp đá xây dựng lộ ra một cái hang động trong lòng núi, thu được rất nhiều cổ vật, có lẽ phải chứa ngập cả ngôi nhà. Chính tôi được chứng kiến, sau này các doanh nghiệp tiếp tục phá nốt toàn bộ quả núi, cũng lộ rất nhiều mộ cổ, rồi những hang hốc chứa nhiều cổ vật. Quả núi đấy giờ biến mất rồi, ông Lê Văn Thạn bùi ngùi kể. Ngôi mộ tuy không nhiều cổ vật, nhưng lại nổi tiếng gây xôn xao một thời là hai ngôi mộ khổng lồ bằng gỗ, đào được ở khu vực này cách nay hơn chục năm. Vào năm 2009, công ty Tân Phú Xuân khi đào phá núi Phụ Gia trúng một ngôi mộ cổ khổng lồ ở độ sâu 13 mét. Từ sườn núi phía sông đá bạc thẳng đến ngôi mộ khoảng 60 mét. Thật khó tưởng tượng, ngôi mộ lại nằm sâu như thế. Những người đào mộ đoán rằng phải là mộ của vua chúa, có nhiều kẻ thù cần phải đào sâu chôn kỹ mới kín đáo như vậy, nên rất sợ hãi. Phía trên ngôi mộ là một lớp than củi đen, phía dưới là những tấm gỗ khổng lồ xếp thành hình chữ nhật, mộng đóng khít, cực kỳ nguyên vẹn. Bên trong ngôi nhà gỗ đó là một quan tài khổng lồ được làm bằng gỗ lim cực kỳ chắc chắn, nguyên vẹn. Doanh nghiệp này sợ đụng phải mộ vua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.